One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 674, gương ảnh vĩ độ. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen một quyền bạo kích phía dưới, chỉ thấy vô số ma lực quang hoa ầm vang vỡ ra. Những ma pháp này hạt tại tản ra thời điểm thậm chí đều mang lực lượng cường đại. Cứ thế trong nháy mắt trước mặt cát đều bị ma pháp bao phủ. Oanh, Hakuen phóng lên tận trời. Đột nhiên xông ra ma lực chi quang bao phủ. Đồng thời ầm vang hướng phía Doctors trên phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Hô hô, chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc Hakuen một quyền muốn mạng bên trong Doctors trên thời điểm, hắn phảng phất sớm cũng đã có phán đoán. Chỉ thấy phía sau hắn mũ che màu đỏ ầm vang chấn động, mang theo Doctors trên hướng phía trên bầu trời nhanh chóng hướng về đi. Hắn giờ phút này tựa như là giống như hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên, mà đây chính là hắn hiện tại chỗ hất lên lơ lửng áo choàng nổi lên đến tác dụng trong nháy mắt. Có thể cho Doctors trên phi hành, đồng thời bộc phát ra 10 phần hoảng sợ tốc độ. Hakuen ngừng mình thế xong, đồng thời cứ như vậy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Doctors trên. Lúc này có thể nhìn thấy, Doctors trên đang bay đến ngàn mét trong trời cao thế mà nhanh chóng một cái lượn vòng. Lại lần nữa hướng xuống đất bên trong Hakuen mà đến. Cùng lúc đó, Doctors trên thực lực chân chính đã bộc phát ra. Phải biết hắn nắm giữ năng lực, ngoại trừ có thể vô hạn biến hóa ma lực chi quang bên ngoài, còn có liền là thần bí vĩ độ lực lượng. Theo Doctors trên không tuyệt vọng động chú ngữ, trong nháy mắt, trời đất quay cuồng bốn phía hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Gương ảnh vĩ độ, oanh, oanh, Hakuen dưới chân đại địa ầm vang bắt đầu vặn vẹo, đồng thời không ngừng hướng phía trên bầu trời diên đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số vật thể, không gian, vị diện thậm chí là trọng lực, đều đang phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu, mà hết thảy này đều hoàn toàn nắm giữ tại Doctors trên trong tay. Không sai, Hakuen yên lặng gật gật đầu, lúc này hắn thình lình có thể cảm giác được vô số lực lượng đang tại chung quanh hắn biến hóa phun. Chào! Hết thảy phảng phất đều tại hướng hắn bất lợi cục diện biến hóa. Hiện tại, nên ta phát huy thời điểm. Tại phóng thích ra vĩ độ lực lượng cải biến bốn phía hết thảy về sau. Doctors trên khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt mỉm cười. Cả người nhìn phảng phất là vô cùng tự tin. Oanh, oanh, lúc này, theo gương ảnh vĩ độ cuối cùng hình thành thời điểm. Hakuen chỉ thấy tại trong đêm tối hết thảy xuất hiện ba mảnh đại địa. Ngoại trừ dưới chân hắn bên ngoài, tại đỉnh đầu của hắn còn có hai mảnh giống nhau như đúc đại địa. Tất cả vật thể đều bị hoàn toàn gương ảnh phục chế. Không nói khoa trương chút nào, cái không gian này quy tắc đã bị Doctors trên cho cải biến. Sau một khắc, nương tựa theo vĩ độ lực lượng, chỉ thấy Doctors trên cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại lơ lửng áo choàng cùng ma lực chi quang phun trào hạ trùng kích đến Hakuen trước mặt. Vô số quang hoa lấp lóe. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình nặng nề mà hướng lên trước mặt Doctors trên xung. Kích tới phanh, theo Hakuen đấu khí bộc phát. Doctors trên ngay tiếp theo hắn chỗ phun trào đi ra những ma pháp này đều hoàn toàn bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Theo cái này, Doctors trên bị oanh nát. Lại là một cái Doctors trên từ không gian vĩ độ bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Thậm chí hắn đều sử dụng ma lực chi quang ngưng tụ ra một thanh ma lực trường kiếm. Hung hăng hướng phía Hakuen phía sau lưng xuyên thấu qua. Xong, vào lúc này Hakuen thình lình một cái lắc mình, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Doctors trên công kích. Lập tức hắn bàn tay xòe ra, lại là một chưởng ngang nhiên phát động phanh. Phanh, trước mặt Dr. Strange lại lần nữa bị Hakuen cho đập nát. Xuất. Lúc này, cái này gương ảnh vĩ độ thế mà bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Đang xoay tròn thời điểm trong không khí trọng lực cùng dưỡng khí đều đang không ngừng cải biến. Loại cảm giác này sẽ cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thậm chí khó mà cầm giữ ở. Âm âm, theo toàn bộ gương ảnh vĩ độ điên cuồng tại di chuyển. Bốn phía một chết nhưng bị vỡ nát. Trang diện nhìn hoàn toàn chính xác lộ ra vô cùng hoảng sợ. Mà ở vào gương ảnh vĩ độ trong không gian Hakuen thì là theo chân chậm rãi nhắm mắt lại. Đi qua vừa rồi tiếp xúc tiết tấu, hắn hiện tại có thể nói đã là có chút sáng tỏ. Gương ảnh vĩ độ vận hành cũng không phải là không có quy luật có thể nói. Đây hết thảy ma pháp phóng thích đều là tuần hoàn theo một loại nào đó vượt qua tự nhiên quy luật. Mà bây giờ, Hakuen đã lục lọi ra huyền bí trong đó. Âm âm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Hakuen một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh phóng lên tận trời. Cùng lúc đó cả người hắn âm vang bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức lực lượng. Cuồn cuộn đấu khí cùng khí sóng vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía hết thảy cũng đều đang nhanh chóng mà kịch liệt biến động. Bình, theo Hakuen chủ động cùng lượn vòng gương ảnh vĩ độ hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp kịch liệt bộc phát ra. Thiên địa điên cuồng khuấy động, âm âm, nhưng lại là tại Hakuen cường đại lực bộc phát dưới. Cả người hắn trực tiếp cùng gương ảnh vĩ độ bên trong, đại địa vĩ độ, không ngừng khuấy động tại. Cùng lúc xuất hiện tại Hakuen bốn phía chính là vô tận thổ nhưỡng. Đúng vậy, đây chính là vĩ độ lực lượng. Trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, để ngươi hoàn toàn lẫn lộn. Ngươi cho rằng ngươi là tại chiều bên trên thực tế lại là tại hướng phía dưới. Ngươi cho rằng ngươi đi phía trái đi, nhưng là theo vĩ độ biến ảo. Ngươi nhưng lại là tại chiều phải tiến lên, nhưng là vĩ độ lại tồn tại một điểm kẽ hở khổng lồ. Cái kia chính là giới hạn, bởi vì Doctor trên thực lực cũng không phải là vĩnh hằng mà lại vô tận tồn tại, cho nên nói ma lực của hắn có hạn. Nắm giữ vĩ độ lực lượng tự nhiên cũng có hạn. Chỉ cần Hakuen xuyên thấu qua gương ảnh vĩ độ giới hạn, tự nhiên là có thể đánh vỡ vĩ độ thế giới. Oanh, oanh, Hakuen tựa như là máy xúc không ngừng ở trong bùn đất hướng phía trước xuyên thấu lấy. Tốc độ của hắn quá nhanh, cả người hoàn toàn giống như là quang ảnh đồng dạng tại chớp động. Thiên địa đi theo nhanh chóng chấn động. Âm âm, qua không đến bao lâu, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đột phá bùn đất tầng. Điều này nói rõ hắn đã xuyên thấu qua vĩ độ thế giới. Quả nhiên, khi Hakuen rời đi về sau, hắn thình lình nhìn xuống dưới đi. Vừa vặn có thể nhìn thấy tam phương vĩ độ chính tại xoay chậm chậm. Đây cũng chính là chỉ có thật xâm nhập trong đó người mới sẽ biết loại này gương ảnh vĩ độ chỗ đáng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.